Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 335, 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Ngạn đi rồi, Phồn Tinh tiếp tục công việc chăn vịt của mình. Không có biện pháp, mấy trăm con vịt kia Lý Tú Lệ một người xem cũng không hết à. Hơn nữa mắt nhìn vết thương trên người Phồn Tinh tốt lên đến không sai biệt lắm. Lý Tú Lệ cũng liền không chột dạ như vậy. Hơi có chút chứng nào tật nấy. Đồng thời cũng muốn cho nha đầu chết tiệt kia đi ra ngoài cho rồi. Đỡ phải cả ngày ở dưới mí mắt nàng lắc lư. Làm nàng không tự chủ được liền nhớ tới sự tình phát sinh ngày đó. Phồn Tinh thực ngoan ngoãn. Muốn nàng chăn vịt nàng liền chăn vịt. Siêu thần hào đều không khỏi cảm khái ở trong lòng. Mẹ nó, nhãi con cũng vô cùng rộng lượng nga. Xem ra khi trước hẳn là nó lòng dạ hẹp hòi. Ánh mắt thiển cận, buồn lo vô cớ. Hoàn toàn không có dấu hiệu ở trong trầm mặc bía y thái nha. Thật tốt, thật rộng rãi. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn, văn văn tĩnh tĩnh. Chính là, giống như đâu có bạo lực nga. Nói ví dụ. Sau khi nàng từ trong sông vớt lên con cá, nàng cũng không lập tức nướng ăn. Thế nào cũng phải muốn bắt lấy khối đá, đem đầu cá ấn trên mặt đất mà đập. Đập đến dập nát xong lại nướng ăn. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tuy rằng lực đạo so với bạn cùng lứa tuổi có lớn đến đâu, nhưng nhãi con lấy khối đá nặng như vậy, tay cũng không dễ chịu gì cho can. Đập tới mười mấy cái, mới có thể đem cá đầu đập nát. Ân, như vậy xem ra, cũng hơi bạo lực ấy nhỉ. Nhưng tưởng tượng lại, siêu thần hào cũng yên lòng. À, nói giống như trước kia liền không bạo lực vậy cả. Trước kia cũng thực bạo lực làm sao? Chắc là tật xấu đi à. Này không tính là cái biến hóa lớn gì. Siêu thần hào này cũng quá ngu xuẩn đi. Chỉ nhớ rõ đại lão trước kia thực bạo lực. Lại không chú ý tới. Đại lão trước kia cũng không phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Văn văn tĩnh tĩnh a, hè tui. Rác rưởi cẩu, sử bát quái. Tới Nga, đánh quái vật Nga. Đánh chết cái tên sử bát quái dọa người này đi. Phồn Tinh vội vàng lùa vịt qua trong thôn. Liền có mênh mông mười mấy tiểu hài tử đứng ở ven đường hướng phía nàng nhổ nước miếng. Đặc biệt là tên cầm đầu cái kia. Hùng hài tử nghịch ngợm. So với Phồn Tinh lớn hơn một tuổi, nghiễm nhiên làm kẻ dẫn đầu của đàn gấu con này, cười hì hì lấy đá nén về phía Phồn Tinh đang đi đến. Ném một viên lại một viên, còn chuyên môn chọn đầu Phồn Tinh mà chọi. Quái vật trên đầu không tóc, xấu đến muốn chết, đánh chết con quái vật này đi. Chúng ta liền thắng lợi, mấy đứa trẻ khác học theo, cũng từ trên mặt đất nhặt lên những hòn đá nhỏ đi ném Phồn Tinh. Có vài người đại nhân ngồi ở cửa nhà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy con cái nhà mình làm loại chuyện thiếu đạo đức này. Cũng không có nửa điểm ý tứ muốn ngăn cản. Chỉ hướng bên này liếc mắt một cái. Này có là cái gì? Chẳng qua đám nhóc con cãi nhau ầm ĩ thôi. Lại không phải cái đại sự gì. Hoàn toàn không có khả năng còn muốn đám người lớn tuổi như bọn bọ đánh chúng một trận chứ. Nói nữa. Lý Tú Lệ làm con gái nàng bị thương thành như vậy. Nên có bị người ta nói nhàn thoại cũng đã chuẩn bị tâm lý. Về sau những ngày nghe người ngoài bàn tán hãy còn dài. Lúc này bọn nhỏ nói nàng hai câu liền chịu không nổi. Về sau nhưng như thế nào chịu được nga. Không giận, chúng ta không tức giận ngao. Đám cho mắt mù thiếu đạo đức kia. Còn nhỏ như vậy liền có thể khiến người ghét. Sớm hay muộn cũng bị người đánh chết. Siêu thần hào tức giận đến nước miếng cuồng phun. Thứ gì? Như thế nào tuổi còn nhỏ như vậy? Nói chuyện làm sao có thể ác độc thế chứ? Phồn Tinh rầu mông, dùng tay đào hang chuột đồng trong ruộng. Nhị cẩu, sớm hay muộn, là khi nào thế? Siêu thần hào im âm. Nói thật, nó cũng không biết. Đột nhiên phảng phất cảm thấy chính mình thực rác rưởi. Cái gì đều làm không được. Là chuyện như thế nào, dù sao. Cô đừng tức giận, chúng ta là đứa bé ngoan. Không theo chân bọn họ chấp nhặt. Siêu thần hào cũng không biết nên an ủi người như thế nào. Nói ra lời cũng vô cùng mệt mỏi. Nga, Phồn Tinh từ hang chuột đồng kéo ra một con chuột đang liều mạng giãy giụa ra tới. sau đó rất quen thuộc lấy ra một con dao nhỏ, từ trên bụng chuột đồng mổ ra. Nói như thế nào nhỉ? Ngươi rất khó tưởng tượng đây là bút tích xuất phát từ nhãi con. Đem tấm da hơi mỏng của chuột đồng hoàn hoàn chỉnh chỉnh lột xuống dưới. Mặt trên của da không dính một chút thịt nào. Sau đó lại đem toàn bộ xương cốt trên người chuột đồng một cây rút ra. Trên mặt xương cốt gần dính tí ti thịt thôi. Từ trái sang phải, tựa như một nhóc con bị chứng ám ảnh cưỡng chế vậy. Da đặt toàn bộ ở bên trái. Xương cốt từng cây dọn xong, đặt ở giữa, cuối cùng, bên phải nhóm lên đống lửa, đem tấm thịt chuột đã rút hết xương đặt trên lửa bắt đầu nướng. Sau khi đem toàn bộ miếng thịt chuột nướng chín xong, Phồn Tinh lại dùng thanh dao nhỏ của mình đem thịt chuột cắt thành vô số khối vuông lớn nhỏ giống nhau như đúc. Mảnh thừa bỏ không dùng đến, trên tờ giấy trắng chỉnh chỉnh tề tề trải ra, đặt từng khối thịt vuông lên trên. Siêu thần hào quả thực xem đến nỗi thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái. Càng sâu trong lòng còn có loại cảm giác vui mừng không thể hiểu được sinh sôi. Mẹ ra, nhãi con nhà ta rốt cuộc đã trưởng thành. Ngươi nhìn xem, ngày tháng trải qua cũng quá khó khăn đi. Nhưng dù sao con ta đã biết dùng nha. Nhớ tới khi trước, nhãi con ăn thực phẩm rác rưởi, ăn đến cỡ nào không chú ý, nhìn nhìn lại hiện tại. Khí chất quý tộc cũng đã bồi dưỡng ra rồi nha. Là nhãi con được nó nhìn đến khi lớn lên nha. Không sai. Phồn Tinh dùng tiểu đao xỉa thịt chuột đồng hướng đưa vào trong miệng. Quai hàm phình phình lên. Tựa như một con cóc nhỏ. Đứa trẻ ngoan. Liền không thể cùng người khác chấp nhặt sao. Nhưng nàng lại không phải đứa trẻ ngoan nha. Hi hi hi. Nhị cẩu. Thật ngốc. Nàng chỉ làm bộ chính mình là đứa trẻ ngoan thôi nha. Hi hi hi, như vậy lúc sau nàng có khi dễ người khác, họ cũng không biết, kỳ thật là nàng làm, Cố Tích Thời từng dạy nàng. Cố Tích Thời nói, muốn khi dễ người khác, không có quan hệ nha, nhưng phải thông minh một chút, đừng làm người ta vừa thấy đã nhận ra người làm chuyện xấu là mình nha. Chính là, đừng làm bất luận kẻ nào, biết mục đích của là gì, như vậy người khác liền tính muốn tìm phiền toái trên người nàng. Cũng tìm không đến, nàng trước kia đều chỉ biết, giáp mặt đem người ấn trên mặt đất đấm, cho đã thì xong, nhưng sau khi có sự chỉ dạy của Cố Tích Thời, nàng còn muốn làm bộ mọi chuyện cùng chính mình một chút quan hệ đều không có nga. Tiểu hoa hoa Cố Tích Thời, thật thông minh, hì hì hì, cẩu lừa đảo kia, thật ngu ngốc hì hì, chỉ chuyện này đều nhìn không ra tới, ngốc muốn chết, siêu thần hào nếu biết chân tướng. Nó chỉ sợ muốn một ngụm phun máu ra ngoài nha. Ngươi MMP, ta có hảo tâm quan tâm ngươi. Kết quả ngươi chỉ đem ta như kẻ coi tiền như rác. Anh, liền nói như thế. Trước khi được Cố Tích Thời dạy dỗ, Phồn Tinh chỉ hiểu được đạo lý sau lưng hạ độc thủ. Nhưng sau khi có được sự chỉ dạy của Cố Tích Thời lúc sau, nàng không chỉ biết sau lưng hạ độc thủ, nàng còn học được ngụy trang. Khoác cái áo khoác nhỏ che đậy bản thân. Đi sau lưng người ta cắm một đao. Cố Tích Thời. Hảo chỉ dạy. Thiệt sự. Tất cả mọi người cho rằng. Con gái của Lý Tú là chú chim nhỏ. Cũng quá đáng thương. Phỏng chừng tóc đều bị bỏng đến không thể mọc lại. Bỏng đến nỗi y như con cóc nhỏ. Cho nên trong lòng sinh ra cảm giác tự ti thực nồng đậm. Ở trước mặt người khác không dám ngẩng đầu. Mặc kệ những đứa trẻ nghịch ngợm trong thôn dùng cục đá như thế nào ném nàng. Nàng liền khóc cũng chưa khóc. Chỉ vùi đầu lùi lũ vịt đi ra ngoài. Sống thoát giống như một con chim cút nhỏ không hơn không kém. Liền ở trước mặt người khác ngẩng đầu cũng không dám. Cho nên vào thời điểm đám trẻ trong thôn xảy ra chuyện. Hoàn toàn không có người hoài nghi đến trên đầu Phồn Tinh. Mấy đứa trẻ đó xảy ra chuyện cũng rất kỳ quặc. Nghe nói thời điểm đang chơi trốn tìm cùng bạn, bị người từ sau lưng chụp một cục đá, lúc ấy liền xỉu ngã trên mặt đất, cho nên ai đánh mình cũng chưa nhìn đến. Nếu có người đem suy nghĩ hoài nghi nhắm chuẩn trên người Phồn Tinh mà nói, kỳ thật liền có thể phát hiện, đám trẻ xảy ra chuyện kia, chính là trong thôn nhảy nhót lung tung hướng Phồn Tinh ném đá. Hôm qua mình bị thương chút. Tay đánh máy hơi đau mới edit DC nửa chương hoi. Nay xong error đăng cho em en nhé. Xin lỗi nha. 1742 uất. Cách chương.